Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2029, chương 2029. Góc truyện audio.com. Khi hoàng thừa Ngạn từ trong phủ thứ sử đi ra thời điểm, đã là sắc trời đã tối, hắn miệng đầy mùi rượu, cước bộ phù phiếm trông tay giống như bảo bối, nâng một khối tấm lụa, đó là Chu Diệp cho hắn viết ra Không Sơn điều ngữ khúc phổ. Vừa đi, hắn còn một bên cười khổ. Thôi thôi, vốn là đến đây báo mối hận cướp vợ, không có nghĩ rằng, ta đem nữ nhi cũng nhét vào ở đây. Đương nhiên, hắn chỉ là tại bản thân trêu chọc thôi. Trên thực tế, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Mặc dù hoàng gia là Kinh Châu đại tộc nhưng, muốn mang theo nữ nhi của mình tại cái này binh hoang mã loạn niên đại, vẫy vùng tốt đẹp sơn hà, lại là không đủ sức. Cho nên, hôm nay hắn mới khi nghe đến Chu Diệp nói, muốn khởi binh thảo phạt Đồng Trác thời điểm, muốn đem nữ nhi của mình giao phó cho Chu Diệp. Dù sao, hắn là biết Chu Diệp đại quân lợi hại. Lấy ngàn kỵ chi lực phá Kinh Châu đoạt Trường Sa, như thế quân thế, có thể xưng vô địch cha, cho nên, hắn cũng không phải rất lo lắng cho mình nữ nhi vấn đề an toàn. Đến nỗi nói, Chu Diệp tính chất hảo cá sắc chuyện này, hắn cũng là biết đến, chỉ bất quá, hắn thấy con gái nhà mình còn nhỏ, Chu Diệp cái này chính nhân quân tử ứng không biết đánh con gái nhà mình chủ ý, chỉ tiếc. Hắn là quá đề cao Chu Diệp tiết tháo, cũng quá không hiểu rõ Chu Diệp. Nếu là hắn biết Chu Diệp từng tại thế giới khác nuôi lớn qua bao nhiêu tiểu la lị mà nói, tuyệt đối sẽ không nhắc lên chuyện này. Chỉ tiếc vạn sự không có nếu như. Về sau, hoàng thừa Ngạn thường thường hối hận chính mình lúc trước để cho nữ nhi đi theo Chu Diệp xuất chinh, đem nữ nhi của mình đều mất đi. Đương nhiên, đây là hậu sự tạm thời không đề cập tới. Chỉ nói Chu Diệp bên này, Tôn Quyền cần 3 ngày thời gian chuẩn bị, mà hắn cũng cần 3 ngày thời gian chuẩn bị. Chỗ bất đồng là Tôn Quyền chuẩn bị là vì xuất binh đại kế, mà Chu Diệp đâu? Nhưng là vội vàng trấn an hậu viện nhà mình một đám nữ nhân. 3 ngày thời gian, nháy mắt thoáng qua. 3 ngày sau, Chu Diệp sách 5.000 tinh kỵ tại Kinh Châu bên ngoài thành tuyên thệ trước khi xuất quân xuất phát. Toàn thành bách tính đem Chu Diệp đại quân đưa ra hơn 10 dặm bên ngoài, lưu luyến không rời. A, huynh trưởng đại nhân, Kinh Châu bách tính đều tại niệm tình ngươi hảo đâu. Lúc này Hoàng Nguyệt Anh đang ngồi ở Chu Diệp lập tức tựa ở trong ngực của hắn, cười hì hì nói. Hoa hạ chi dân, là tối cần cù tối hiểu cảm ơn bách tính. Chu Diệp nhẹ giọng thở dài nói. Phàm là có thể thích hợp sống sót, vậy bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không đứng dậy tạo phản, cho nên. Loạn hoàng cân qua không tại dân, mà tại triều đình. Huynh trưởng đại nhân nhân đức cái thế. Tốt, đừng nói như vậy. Cảm giác rất khó chịu. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng tại Hoàng Nguyệt Anh mũi ngọc tinh xảo phía trên, nhẹ nhàng quét qua, nói. Tiếng kêu hảo ca ca nghe một chút. Nguyệt Anh tiểu la lị bị Chu Diệp lần này cử động làm cho khuôn mặt nhỏ một hồi ửng đỏ, sau một lúc lâu, mới lên tiếng khụ khụ nói. Hảo, hảo ca ca, cái này mới ngoan đi. Chu Diệp nhìn xem tiểu la lị cái kia thẹn thùng bộ dáng, cười to lên. Nguyên bản dựa theo hoàng thừa Ngạn ý tứ, là muốn để tiểu la lị bái Chu Diệp làm nghĩa phụ, nhưng Chu Diệp nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Dùng hắn lại nói, ta một chưa đến tuổi đời 20 thiếu niên, nhận cái tiếp theo lớn như vậy nghĩa nữ, há không nực cười. Đã như vậy, liền nhận làm nghĩa huynh tốt, góc truyện audio.com. Hoàng thừa Ngạn do dự một chút sau, cuối cùng vẫn là ứng. Nói trắng ra là, Hoàng thừa Ngạn cũng bị Chu Diệp cái kia vạn năm không đổi trẻ tuổi khuôn mặt lừa gạt. Đương nhiên, mặc dù Chu Diệp nhận xuống Nguyệt Anh tiểu la lị làm muội muội, nhưng là mỗi người giao một vật. Chu Diệp hô Hoàng thừa Ngạn vẫn là lấy gọi nhau huynh đệ, đối với tiểu Nguyệt Anh tiểu la lị, nhưng là lấy huynh muội ở chung. Bởi vì Nguyệt Anh tiểu la lị cũng sẽ không cưỡi ngựa, cho nên Chu Diệp liền dứt khoát đem nàng ôm ở trong ngực của mình, cùng cưỡi một ngựa. Đối với cái này, tiểu la lị mặc dù có mấy phần ngượng ngùng, nhưng cũng không có để ý, dù sao hai người là huynh muội đi. Chu Diệp 5.000 đại quân, đều là thiết kỵ, cho nên hành trình cực nhanh. Đợi hắn đến Nam quận ngoại địa điểm ước định sau, chờ đợi nửa ngày. Mới nhìn đến Tôn Kiên nhân mã đến. Xa xa, nhìn thấy Chu Diệp tinh kỵ Tôn Kiên mang theo một đám tướng lãnh, dục ngựa chạy hết tốc lực tới. Bá Dương, tại hạ tới chậm, xin lỗi a, ha ha. Là ta đến sớm, Văn Thai huynh không cần để ý, Chu Diệp chắp tay cười nói. Lúc này, Tôn Kiên cũng nhìn thấy ngồi ở Chu Diệp trong ngực Nguyệt Anh tiểu la lị cười nói. Vị này là, đây là xá muội Nguyệt Anh. Chu Diệp nói tới chỗ này, cười nói. Nguyệt Anh, nhanh gặp qua Ô Trình Hầu. Nghe được Chu Diệp lời nói, tiểu la lị giòn tan nói. Nguyệt Anh gặp qua Ô Trình Hầu. Ha ha ha, lệnh muội quả nhiên có bá dương chi phong a, Tôn Kiên cười nói. Chỉ là chúng ta cái này muốn đi thảo phạt quốc tặc. Bá Dương ngươi mang theo lệnh muội có thể hay không có nhiều bất tiện. Ha ha, đối mặt Tôn Kiên mà nói, Chu Diệp mỉm cười. Văn Thai huynh cảm thấy cái kia Đồng Trác dụng binh như thế nào? Gà đất chó sành hạng người, ngoại trừ khoe khoang quyền mưu, hắn biết cái gì gọi binh đạo. Tôn Kiên khinh thường nói. Ha ha, Chu Diệp nghe vậy, cười ha ha, liền không nói gì nữa. Tôn Kiên suy nghĩ một chút, lập tức bừng tỉnh. Tốt à, hắn xem thường Đồng Trác, cho rằng Đồng Trác không phải hắn địch mà Chu Diệp đâu. Dùng 1.000 tinh kỵ giết hắn 20.000 đại quân chạy trối chết, đây chẳng phải là liền nói. Chu Diệp càng thêm xem thường Đồng Trác sao? Nghĩ tới đây, Tôn Kiên không khỏi cười khổ nói. Bá Dương a, xem ra ta cả đời này đều không thể ở trước mặt ngươi ngẩng đầu. Ha ha, Văn Thai huynh nói gì vậy, chúng ta là minh hữu, lại có Tần Tấn ước hẹn, ta há lại là loại kia lấy thế đè người người. Thôi thôi, ta liền không ở nơi này tự đòi không thú vị. Tôn Kiên lắc đầu cười khổ nói. Chúng ta hợp binh một chỗ, lập tức lên đường đi. Như thế thì tốt, Chu Diệp khẽ mỉm cười nói. Theo hai người thương nghị hoàn tất, đại quân hướng về Nam Dương quận phương hướng bước đi. Dọc theo đường đi, Tiểu Nguyệt Anh ngồi ở Chu Diệp trong ngực cũng không cảm thấy con ngựa sóc này, hai mắt đều có loại cảm giác không đáng chú ý, đại quân tiến lên tự có một bộ khí thôn sơn hà khí thế, nhất là Chu Diệp kỵ binh, cho dù là tại hành quân bên trong, cái kia đội ngũ cũng xếp hàng cực kỳ chỉnh tề. Nếu như nói Tôn Kiên đại quân, nhìn còn cho người một loại cường binh hãn tướng cảm giác như vậy, xem xét Chu Diệp kỵ binh, cái kia lập tức liền bị hạ thấp xuống. Chu Diệp 5.000 kỵ binh, 5 người một loạt cùng cưỡi chung mà đi, con ngựa mỗi một bước bước ra khoảng cách chênh lệch không quá phận hào. Mặc kệ là nằm ngang nhìn, vẫn là dựng thẳng nhìn, nhìn liền như là một người đồng dạng. Góc truyện audio.com, cảnh tượng này đem Chu Diệp trong ngực Hoàng Nguyệt Anh Tiểu La Lị nhìn chính là trong mắt dị sắc chớp liên tục, hung bên trong không khỏi nổi lên hào tình vạn trưởng. Huynh trưởng đại nhân, gọi ca ca, Nguyệt Anh Tiểu La Lị đã không sai biệt lắm quen thuộc Chu Diệp loại này phương thức nói chuyện, theo có vẻ hơi thô bỉ, lại cho người ta một loại vô cùng cảm giác thân cận. Ca ca, ngươi đoán giờ khắc này ở phía sau chúng ta Ô Trình Hầu, nhìn thấy dưới quyền ngươi dũng sĩ, trong lòng ra sao cảm xúc? Ước ao ghen tị, cách trương.